Chương 2220, ta không thể ít xuất hiện rồi. Một, có ý gì? Nam Sương khó hiểu. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không nói gì. Thương Lan kia, xem xét chính là một người tàn nhẫn quyết đoán, loại người này, mặc kệ sự tình gì có uy hiếp với nàng, nàng khẳng định sẽ không cho phép tồn tại. Nếu như hắn biểu hiện quá trấn định, quá không tầm thường, đối phương nhất định sẽ giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Mà hắn sở dĩ nói là vì tốt cho đối phương, nguyên nhân nha, tự nhiên là nếu như Thương Lan động thủ, hắn nhất định sẽ liều chết phản kích. Nếu như trước kia, hắn khẳng định không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn đã có một đạo kiếm khí. Thời khắc mấu chốt, đạo kiếm khí này đủ để đánh chết đối phương. Thấy Dương Diệp không nói lời nào, Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, đoàn người đi tới một hợp cốc có ba mặt núi vây quanh. Đến rồi, nghe vậy, chúng nữ còn lại cũng hưng phấn lên. Linh mạch trung phẩm, nếu như hấp thu toàn bộ linh khí trong đó, chỉ ít có trên 100 viên tử tinh thạch a. Tên 100 viên tử tinh thạch, phân xuống, mỗi người các nàng ít nhất đều có 10 viên. Mà 10 viên tử tinh thạch, đã không sai biệt lắm có thể để cho các nàng xung kích bán đế rồi. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Sương cũng hưng phấn nói, linh mạch trung phẩm, ta có cơ hội trở thành bán đế rồi. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên giữ chặt tay nàng, sau đó lôi kéo nàng lui về sau. Nam Sương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Nói xong, nàng trực tiếp bỏ qua tay Dương Diệp. Lúc này, Thương Lan ở một bên đột nhiên biến sắc nói, coi chừng. Nàng vừa nói xong, đột nhiên, trong ngọn núi chung quanh đột nhiên mãnh liệt bắn ra gần 100 chùm sáng năng lượng, những tia sáng này tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Thương Lan. Nàng vừa nói xong, đột nhiên, trong ngọn núi chung quanh đột nhiên mãnh liệt bắn ra gần 100 chùm sáng năng lượng, những tia sáng này tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Thương Lan. Nhìn thấy một màn này, đám người Nam Sương sắc mặt đại biến, chúng nữ không dám giữ lại huyền khí, vội vàng xuất thủ, ngăn cản chùm sáng năng lượng đầy trời. Những chùm tia sáng kia uy lực không phải rất mạnh, rất nhanh bị chúng nữ phá hủy. Rút lui. Thương Lan không chút do dự, chuẩn bị mang theo chúng nữ ly khai hạp cốc. Lúc này, dù có ngốc cũng biết đây là một cái bẫy. Rút lui. Rút lui đi đâu? Lúc này, đường ra duy nhất đột nhiên truyền đến tiếng cười to. Sau đó chừng 30 người xuất hiện ở trong ánh mắt đám người Thương Lan, nhìn thấy chừng 30 người này, sắc mặt đám người Thương Lan lập tức khó coi. Bởi vì chừng 30 người này, thực lực thấp nhất cũng là thánh giả, mà nam tử trung niên đầu trọc cầm đầu, thì là bán đế. Một bán đế, tăng thêm chừng 30 thánh giả. Lão đại, không nghĩ tới lần này câu được cá lớn rồi hà. 13 thánh giả, chật chật, cái này sẽ bạo bao nhiêu linh khí a? Hơn nữa đều là nữ. Ha ha lão đại, những nữ nhân này, có thể trước đừng giết chết, để cho các huynh đệ sung sướng hay không? Bên cạnh nam tử trung niên, một nam tử mặt khỉ ánh mắt không ngừng đánh giá đám người Thương Lan, dâm đãng nói, nghe nam tử mặt khỉ nói, chút ít nam tử còn lại lập tức nở nụ cười, trong đó một ít còn nhìn chằm chằm vào đám người Thương Lan, bắt đầu làm ra động tác dâm loạn. Tung niên cầm đầu ánh mắt rơi vào trên người Thương Lan nói, các hạ là Hắc Phượng Hoàng Mục Thương Lan, nghe trung niên nói. Mọi người phía sau hắn dáng tươi cười lập tức giảm đi rất nhiều, ánh mắt rơi vào trên người Thương Lan, ánh mắt Thương Lan dừng lại chỗ cổ của trung niên nhân thoáng một phát, chỗ đó có một hoa văn hình sói dữ tợn. Có chút trầm ngâm, Thương Lan nói, Lan hồn dông binh đoàn, nghe Thương Lan nói, sắc mặt đám người Nam Sương có chút khó coi. Tung niên nhân mỉm cười nói, Hắc Phượng Hoàng, Viên Phong ta không thích nói nhảm, Hỏa Phượng dông binh đoàn ngươi không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo người của ngươi gia nhập Lan Hồn Dông binh đoàn ta, hơn nữa gả cho ta, về sau mọi người là người một nhà. Nếu như không muốn, ngươi biết rõ kết quả của các ngươi đấy. Tay của Mục Thương Lan khẽ nhúc nhích, một con dao găm xuất hiện ở trong tay nàng. Muốn làm nam nhân của ta, nhất định phải thắng ta. Chương 2221, ta không thể ít xuất hiện rồi. 2. Thú vị. Khóe miệng Viên Phong nổi lên dáng tươi cười. Sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh tới Mục Thương Lan. Mục Thương Lan cũng không cam chịu yếu thế, chủy thủ trong tay mang theo từng đạo hàn quang kích bắn về phía Viên Phong. Rất nhanh, hai người chiến lại với nhau, Dương Diệp phát hiện, hai người cũng không có tiến vào hư không, hơn nữa không gian chung quanh rất chắc chắn, cho dù là một gã bán đế cùng một cường giả có thể so với bán đế chiến đấu, cũng không thể phá hư không gian. Không hổ đã từng là nội thế giới. Trong nội tâm Dương Diệp khẽ gật đầu, không gian của thế giới này, chỉ sợ chỉ có đế giả mới có thể chấn vỡ. Này, lúc này, Nam Sương đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp nói, đợi tí nữa ta không thể quan tâm ngươi rồi. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Dương Diệp nao nao, hắn nhìn thoáng qua chúng nữ, khi thấy trên người chúng nữ tản ra huyền khí nhàn nhạt, lập tức minh bạch. Các nàng sẽ không đầu hàng, cũng phải, Mục Thương Lan kia xem xét chính là một người tâm cao khí ngạo, nàng làm sao nguyện ý thành thủ hạ của người khác. Hơn nữa là dùng phương thức khuất nhục gả cho đối phương, Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, bất quá ta sẽ đầu hàng, ta nghĩ bọn hắn chắc có lẽ sẽ không giết ta. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, thiên địa lao lung. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm của Mục Thương Lan, sau đó vô số tàn ảnh chủy thủ xuất hiện ở phía chân trời, những dao găm này lập tức hợp thành một lao tù, vây khốn Viên Phong ở phía chân trời. Đi! Mục Thương Lan gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, xông vào trong đám người Lan Hồn Dông binh đoàn, chủy thủ trong tay không ngừng xẹt qua Mục Thương Lan vừa nói xong, đám người Nam Sương cũng không chần chờ. Tay khẽ động, trên tay mỗi người xuất hiện một cái phù lục, Dương Diệp nhận ra, đây là thần hành phù tuyệt phẩm, chúng nữ vỗ vào trên người mình, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn mạnh tới chân trời. Nhìn thấy đám người Nam Sương đào tẩu, Mục Thương Lan không ham chiến, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời, tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng đúng lúc này, Nam Sương đã rời đi đột nhiên quay về, nhìn Nam Sương ở trước mặt, Dương Diệp sững sờ, vừa muốn nói chuyện. Nam Sương lại bắt lấy bờ vai của hắn bắn mạnh tới. Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, bất quá ta sẽ đầu hàng, ta nghĩ bọn hắn chắc có lẽ sẽ không giết ta. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Thiên địa lao lung, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm của Mục Thương Lan, sau đó vô số tàn ảnh chủy thủ xuất hiện ở phía chân trời, những dao găm này lập tức hợp thành một lao tù, vây khốn Viên Phong ở phía chân trời. Đi! Mục Thương Lan gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, xông vào trong đám người Lan Hồn Dông binh đoàn, chủy thủ trong tay không ngừng xẹt qua Mục Thương Lan vừa nói xong, đám người Nam Sương cũng không chần chờ, tay khẽ động, trên tay mỗi người xuất hiện một cái phù lục, Dương Diệp nhận ra, đây là thần hành phù tuyệt phẩm, chúng nữ vỗ vào trên người mình, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn mạnh tới chân trời, nhìn thấy đám người Nam Sương đào tẩu, Mục Thương Lan không ham chiến. Thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời, tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng đúng lúc này, Nam Sương đã rời đi đột nhiên quay về, nhìn Nam Sương ở trước mặt, Dương Diệp sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Nam Sương lại bắt lấy bờ vai của hắn bắn mạnh tới. Oanh! Lúc này, tàn ảnh dao găm vây khốn Viên Phong ầm ầm tiêu tán, sau đó một nhân ảnh trắng ở trước mặt Nam Sương cùng Dương Diệp. Đúng là Viên Phong, lúc này, sắc mặt đám người Viên Phong cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Viên Phong, hắn không nghĩ tới, Mục Thương Lan lại dám gạt hắn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua một bên, trên mặt đất, có bốn cổ thi thể, là lúc Mục Thương Lan rời đi giết. Viên Phong quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này đám người Mục Thương Lan đã vô tung vô ảnh, sắc mặt Viên Phong càng thêm âm trầm. Lúc này, Nam Sương đột nhiên thò tay nhéo eo Dương Diệp, hung hăng véo lấy nói, đều là ngươi, đều là vì ngươi, hiện tại ta muốn chết rồi. Sớm biết như vậy ta sẽ không tới cứu ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn trở thành bán đế, ta muốn đi tìm người kia báo thù. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã khóc nức nở. Dương Diệp, Viên Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Sương nói, các ngươi không phải muốn thoải mái sao? Hiện tại các ngươi có thể hảo hảo sung sướng rồi. Mọi người sau lưng Viên Phong, ánh mắt rơi vào trên người Nam Sương, nở nụ cười lạnh, sau đó mấy người lao đến. Nam Sương biến sắc, trong mắt có quyết tuyệt cùng không cam lòng. Đợi một chút, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo Nam Sương về phía sau, hắn quét nhìn bọn người Viên Phong, sau đó hít sâu một hơi nói, xem ra ta không thể tại ít xuất hiện rồi. Ánh mắt bọn người Viên Phong lập tức rơi vào trên người Dương Diệp. Chương 2222, chơi xỏ. Một, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, tay trái thả lỏng ra sau, nhìn đám người Viên Phong, trong mắt bình tĩnh, phải nói là coi thường. Phản phất như đám người Viên Phong là con sâu cái kiến, sau lưng Dương Diệp, Nam Sương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, có chút phát mộng. Giết hắn đi. Lúc này, Viên Phong đột nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không bị một bán thánh hù dọa, vài thành viên Lan Hồn Dông binh đoàn trước kia phóng tới Nam Sương không còn do dự, lao về phía Dương Diệp, mà đúng lúc này, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy thanh ý kiếm này, mọi người đều sững sờ, mà đám người phóng tới Dương Diệp cũng ngừng lại. Kiếm ý hư vô cảnh, tất cả mọi người không phải người bình thường, tự nhiên nhận ra kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm ý biến thành, hơn nữa còn là kiếm ý hư vô cảnh biến thành. Sau lưng Dương Hiệp, con mắt Nam Sương trợn càng lớn. Hiển nhiên, nàng thật không ngờ, Dương Diệp dĩ nhiên là kiếm ý hư vô cảnh. Viên Phong nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, về kiếm ý hư vô cảnh, ta ngược lại mắt vụng về rồi, chỉ là ngươi cuối cùng bất quá là bán thánh, ta ngược lại có chút tò mò, ngươi muốn không điệu thấp như thế nào? Nếu như ngươi muốn dùng thân phận đến làm ta sợ, ta khuyên ngươi đừng lãng phí nước miếng, dù cho ngươi là đệ tử của Diệt Thế Đạo, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng cảnh giới bán thánh lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh, ở Viên Phong xem ra, đây nhất định không phải người bình thường, bất quá đây càng lại để cho hắn sinh ra sát tâm. Ở thế giới này, nếu như đắc tội người một thế lực mình không thể gây, dưới tình huống thực lực cho phép, tốt nhất là triệt để tuyệt sát đối phương, vĩnh trừ hậu hoạn. Bởi vì nếu không như vậy, đây mới thực sự là mối họa vô cùng. Thậm chí khả năng lọt vào tai họa ngập đầu, bất quá hắn vẫn còn có chút kiên kỵ, bởi vì loại người lai lịch bất phàm này, khẳng định đều có ác chủ bài. Cho nên Viên Phong quyết định để cho Dương Diệp xuất thủ trước nhìn xem, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Tuy hắn là bán đế, nhưng hắn làm người rất cẩn thận, bởi vì cẩn thận, hắn mới có thể có sống đến bây giờ. Dương Diệp quét nhìn đám người Viên Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Viên Phong nói, một kiếm giết ngươi, thanh âm Dương Diệp rơi xuống, những người chung quanh Viên Phong lập tức cười phá lên, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai. Nam Sương ở sau lưng Dương Diệp lắc đầu, đi qua hai bước. Một bộ nàng không biết Dương Diệp. Bán thánh giết bán đế, loại chuyện này, không phải không có qua, nhưng có thể làm được như vậy, đều là thiên tài tuyệt thế của thế giới này. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp tính toán thiên tài tuyệt thế sao? Khẳng định không tính, nếu như tính toán thiên tài tuyệt thế, làm sao có thể mới bán thánh? Phải biết, tuy nàng nhỏ hơn Dương Diệp vài tuổi, nhưng cũng đã là thánh giả cao cấp rồi. Mà Dương Diệp, mới bán thánh. Cùng Dương Diệp ở chung thời gian không dài, nàng biết Dương Diệp có chút thích khoác lác, nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp có thể thổi như vậy. Viên Phong nghe Dương Diệp nói, trước là nao nao, lập tức nở nụ cười nói, ta thật sự rất ngạc nhiên, hiếu kỳ ngươi làm sao một kiếm giết ta, tới, cho ta xem. Dùng nhãn lực của Viên Phong, tự nhiên nhìn ra Dương Diệp bị thương, còn không nhẹ. Một bán thánh bị thương lại còn nói một kiếm giết hắn. Ngươi không tin ta. Dương Diệp cả giận nói. Ta tin, tới, cho ngươi một cơ hội, cho ta xem, ngươi muốn một kiếm giết ta như thế nào? Viên Phong cười nói, trong nội tâm đối với Dương Diệp lại xem nhẹ thêm vài phần, ở trong mắt hắn xem ra, Dương Diệp thuộc về loại đệ tử không có trải qua lịch lãm rèn luyện, có lẽ thế lực sau lưng cường đại, nhưng bản thân lại là một bao cỏ. Hiện tại ta liền giết cho ngươi xem, Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm quang xuất hiện ở dưới chân hắn, đạo kiếm quang kia chậm rãi bao trùm xung quanh. Chương 2223, chơi xỏ. 2. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Viên Phong biến đổi, bởi vì đây ít nhất là kiếm kỹ đế cấp. Viên Phong không dám khinh thường, vung tay lên, từng đạo huyền khí phòng hộ xuất hiện ở bốn phía, cùng lúc đó, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, trên hai đấm lóe ra quyền mang xăm lãnh. Một tức đi qua, hai tức đi qua. Khi tức thứ ba tới, Dương Diệp đột nhiên gầm lên. Ánh mắt đám người Viện Phong nhảy dựng, ngay thời điểm bọn hắn cho rằng Dương Diệp muốn phát đại chiêu, Dương Diệp lại đột nhiên quay người, kéo Nam Sương vào trong ngực nói, đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cùng Nam Sương trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong không gian trước mặt bọn họ, không thấy rồi. Đám người Viên Phong sửng sốt, một hơi sau, đám người Viên Phong mới phục hồi tinh thần lại. Vô sĩ! Viên Phong trống giận dữ, hắn vậy mà bị chơi xỏ. Lại bị chơi xỏ. Còn bị một bán thánh chơi xỏ, đối phương từ đầu đến cuối căn bản không muốn cùng bọn họ giao thủ, sở dĩ đối phương làm như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian thi triển kiếm kỹ trốn chạy để khỏi chết, mà hắn lại ngu ngốc cho đối phương thời gian thi triển kiếm kỹ. Kỳ thật, ngoại trừ phẫn nộ, trong nội tâm Viên Phong vẫn có một tia khiếp sợ, bởi vì một kiếm này của đối phương trực tiếp trốn ra phạm vi thần thức của hắn bao trùm. Thần thức của hắn có thể bao trùm gần 10 vạn dặm. Lão đại, làm sao bây giờ? Bên cạnh Viên Phong, một thành viên Lang Hồn Dông binh đoàn trầm giọng hỏi. tầm ngâm nửa ngày, Viên Phong âm trầm nói, tìm. Cơn tức này, hắn nuốt không trôi, tông rừng cây, Dương Diệp nằm trên mặt đất, Nam Sương nằm trong ngực của hắn, ở chung quanh bọn họ, là mười mấy cây đại thụ đứt gãy, yên lặng một cái chớp mắt, Nam Sương đột nhiên mở mắt, hai tay nàng chống thân thể Dương Diệp bò lên, lúc này, Dương Diệp dưới người nàng lập tức hít một hơi khí lạnh, sau đó máu tươi từ trong khóe miệng chậm rãi tràn ra. Nam Sương cúi đầu nhìn, khi thấy Dương Diệp, nàng lập tức hít một hơi khí lạnh, huyết ở khóe miệng Dương Diệp còn không có gì, quan trọng nhất là huyết trên người hắn. Lúc này quần áo toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ, đó là máu tươi nhuộm đỏ, ánh mắt Nam Sương rơi vào trước ngực Dương Diệp, chỗ đó đã rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy, nhìn thấy mà giật mình, ngẩn người, Nam Sương vội vàng lấy ra mười mấy viên đan dược đưa tới bên miệng Dương Diệp nói, ngươi ăn. Dương Diệp nhìn thoáng qua đan dược, sau đó lắc đầu nói, thứ này đối với ta không có tác dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía nạp giới của Nam Sương. Tông này có đá năng lượng siêu phẩm A. Phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, Nam Sương vội vàng rút tay vào sau lưng, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, cái này, đây là của ta. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại, hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thấp giọng thở dài. Không phải than thở Nam Sương keo kiệt, mà là than thở mình không may, vốn tổn thương còn chưa tốt, hiện tại thi triển hư không toa kiếm thuật lại tổn thương càng thêm thương. Hiện tại nếu gặp được nguy hiểm mà nói, hắn cũng chỉ có thể chờ chết, lúc này... Nam Sương bỗng nhiên nói khẽ, ngươi đại khái cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể mình khỏe? 10. Dương Diệp vốn định nói 10 viên tử tinh thạch, nhưng vừa nghĩ tới tử tinh thạch trân quý, tăng thêm thái độ của Nam Sương đối với tử tinh thạch, hắn vội vàng đổi giọng. Chương 2224, ta đầu hàng. 1. Cái kia, ngươi cho ta, không, ngươi cho ta mượn 3 viên tử tinh thạch là tốt rồi, 3 viên tử tinh thạch. Tuy không cách nào triệt để chữa trị tốt thương thế của hắn, nhưng ít nhất có thể cho hắn khôi phục 3 thành thực lực. 3 viên tử tinh thạch. Nam Sương mở to mắt nhìn Dương Diệp nói, ngươi. Ta, nghĩ, nếu không, ngươi ăn thảo dược ta có rất nhiều thảo dược. Dương Diệp, sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi ánh mắt nói, ngươi đi nhanh đi, những người kia có thể sẽ không buông tha chúng ta, bọn hắn có thể sẽ phái người tới tìm chúng ta. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nam Sương nói khẽ. Nơi này mát mẻ, ta nằm một hồi lại đi. Dương Diệp nói. Nam Sương do dự một chút, sau đó nói, ta đi thật nha. Đi đi. Dương Diệp nói. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, Nam Sương rời đi, hắn ngược lại không trách đối phương, cũng không có tư cách trách đối phương không nợ hắn cái gì, trái lại. Đối phương còn giúp hắn rất nhiều lần. Cảm thụ được bốn phía linh khí mỏng manh, Dương Diệp im lặng hỏi trời xanh, dùng linh khí mỏng manh này, hắn đoán chừng phải nằm hơn mấy tháng mới có thể có năng lực hành động tự nhiên. Thật là địa phương quỷ quái. Tông nội tâm Dương Diệp thở dài, không có huyền khí thì thôi, ngay cả tinh thần chi lực cũng không có. Lúc trước lão đầu kia đến cùng làm cái gì với thế giới này à? Thậm chí ngay cả tinh thần chi lực cũng ngăn cách, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên mở mắt, đập vào mắt chính là một đôi con mắt như nước trong veo, chủ nhân đôi mắt này đúng là Nam Sương. Ngươi trở lại làm gì? Dương Diệp hỏi, hai tay Nam Sương nắm chặt, trên mặt giãy giụa, giống như đang làm quyết định trọng đại gì. Sau nửa ngày, nàng hít sâu một hơi, sau đó tay khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp nói, ngươi ăn đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Sương nói, ngươi mau ăn đi, bằng không thì ta sẽ hối hận. Dương Diệp không do dự, vội vàng nuốt tử tinh thạch vào, khi tử tinh thạch rơi vào trong bụng, lập tức hóa thành vô số linh khí bị tiểu vòng xoáy hấp thu, sau đó một tia hồng mông tử khí từ trong tiểu vòng xoáy truyền ra, chữa trị kinh mạch cùng ngũ tạng bị hao tổn trong cơ thể Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Nam Sương. Còn chưa đủ sao? Nam Sương yếu ớt nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam Sương hít sâu một hơi, lại lấy ra một viên tử tinh thạch đưa tới Dương Diệp, cũng không khách khí, trực tiếp nuốt xuống. 15 phút sau, Dương Diệp lại mở mắt, nhìn về phía Nam Sương, nhìn biểu lộ sắp khóc của Nam Sương, Dương Diệp không khỏi sinh ra áy náy, đang muốn mở miệng nói thôi. Lúc này, Nam Sương đột nhiên lấy ra một viên tử tinh thạch nhét vào trong tay Dương Diệp, sau đó nàng thoáng cái ngồi ở một bên, hai tay ôm đầu gối, đầu chôn ở trên đầu gối, Dương Diệp thấp giọng thở dài. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Nam Sương, nói khẽ, tính toán ta thiếu nợ ngươi, về sau chờ ta phát tài, trả lại ngươi gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, được không? Nam Sương không nói gì. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này xa xa đột nhiên nhảy đến một đạo quang ảnh, rất nhanh, hai nữ tử xuất hiện ở trước mặt hai người, người tới không phải người khác, đúng là Mục Thương Lan cùng Cốc Lam. Nhìn thấy Nam Sương không có việc gì, sắc mặt hai người Mục Thương Lan lập tức buông lỏng, đột nhiên ánh mắt Mục Thương Lan rơi vào viên tử tinh thạch trên tay Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp nắm tử tinh thạch, sắc mặt của Mục Thương Lan trầm xuống, tay phải khẽ vẫy, nạp giới trên tay Nam Sương lập tức bay đến trên tay nàng, tinh thần lực quét qua, khi phát hiện trong đó rỗng tuếch, sắc mặt của Mục Thương Lan lập tức dữ tợn lên, thân hình nàng khẽ động, chủy thủ trong tay cắt tới Dương Diệp. Nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải cũng chỉ ra, đầu ngón tay kiếm quang lập lòe. Đúng lúc này, Nam Sương đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Mục Thương Lan lập tức ngừng lại. Thương Lan tỷ, là ta cho hắn. Nam Sương nói khẽ. Tánh ra. Mục Thương Lan nói, chương 2225, ta đầu hàng. Hai, Nam Sương khẽ lắc đầu nói, Thương Lan tỷ, cái này, đây là tử tinh thạch của ta. Ngươi để cho ta tự mình xử lý, được không? Ta nói tránh ra. Thanh âm của Mục Thương Lan dữ tợn, nhìn thấy Mục Thương Lan tức giận, thân thể mềm mại của Nam Sương khẽ run lên, hiển nhiên, nàng có chút sợ Mục Thương Lan tức giận. Lúc này, Dương Diệp kéo Nam Sương đến bên cạnh, nhìn Mục Thương Lan nói, ba viên tử tinh thạch. Ta mượn nàng ba viên tử tinh thạch mà thôi, ngươi có cần phải như vậy hay không? Trong lòng Dương Diệp cực kỳ phiền muộn, ba viên tử tinh thạch, cái đồ chơi này. Hắn đã từng có vài vạn a. Vài vạn đấy. Ba viên tử tinh thạch, lúc này, Cốc Lam ở bên cạnh Mục Thương Lan đột nhiên cả giận nói, ngươi biết ba viên tử tinh thạch kia là Nam Sương cất bao lâu mới có không? Ngươi biết nàng có ba viên tử tinh thạch này bỏ ra bao nhiêu không? Ba năm, suốt ba năm. Ba viên tử tinh thạch này, là nàng tích trữ ba năm mới có, ba năm này, nàng ngay cả một thanh vũ khí tốt, một bộ hộ giáp tốt cũng không dám mua, cho dù bị thương. Cũng chỉ ăn làm linh thảo bình thường nhất trị liệu, mà không dám mua trị liệu phù. Ngươi, ngươi lại dám gạt tử tinh thạch của nàng, ngươi, ngươi nên bị thiên lôi đánh a. Dương Diệp. Cốc Lam lại nói, Nam Sương, ngươi thật ngốc, ngươi, ngươi mau tránh ra, để cho chúng ta giết hắn đi. Nam Sương khẽ lắc đầu nói, hắn không có lừa gạt ta, là ta cho hắn. Cốc Lam, Thương Lan tỷ, cái này, đây là chuyện của ta, các ngươi để cho ta xử lý được không? Ngươi xử lý cái đầu a, Cốc Lam cả giận nói, ngươi thật khờ, ngươi, ngươi quá ngốc. Nam nhân này xem xét cũng không phải vật gì tốt, có phải hắn nói cho ngươi, hắn không phải muốn tử tinh thạch của ngươi, mà là mượn, hơn nữa về sau sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Dương Diệp. Làm sao ngươi biết? Nam Sương ngẩng đầu nhìn Cốc Lam, có chút kinh ngạc nói. Ngươi hết thuốc chữa rồi, Cốc Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Nam Sương nói. Loại nói dối này, vậy mà ngươi cũng tin tưởng. Ngươi, ta nói là ngươi ngây thơ. Hay nói ngươi ngốc. Ngươi, ngươi tránh ra, ta giết hắn. Nói xong, Cốc Lam liền muốn động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp đại biến nói, coi chừng. Lúc này, ba mũi tên màu đen mực đột nhiên từ trong không gian chui ra. Sắc mặt của Mục Thương Lan cùng Cốc Lam kịch biến, hai người mạnh mẽ lấy ra dao găm chém xuống. Bành bành. Mục Thương Lan cùng Cốc Lam bị chấn lui gần trăm trượng mới dừng lại, mà Dương Diệp lại ở thời điểm ba mũi tên đi ra, ông Nam Sương lùi một bước, cùng một mũi tên gặp thoáng qua. Lúc này, một nữ tử tay cầm trường cũng xuất hiện ở trong mắt đám người Thương Lan, cùng lúc đó, ở chung quanh bọn họ xuất hiện mấy trăm người, vậy mà toàn bộ đều là thánh giả. Quan trọng nhất là, ở bên cạnh nữ tử cầm trường cung, có 6-7 lồng giam, bên trong toàn bộ là thành viên Phượng Hoàng Dông Binh Đoàn. Phệ Hồn Dông Binh Đoàn. Một bên, sắc mặt Mục Thương Lan trầm xuống, bên cạnh Nam Sương, Dương Diệp nói khẽ, chúng ta đi. Nói xong, hắn ông Nam Sương định thi triển hư không toa kiếm thuật đào tẩu. Hiện tại, thương thế hắn khôi phục một ít, thi triển hư không toa kiếm thuật tối đa chỉ cần một hơi. Mang đám người Thương Lan tỷ cùng đi. Nam Sương nói, Dương Diệp khẽ lắc đầu nói, ta chỉ có thể mang một người. Đây cũng không phải nói dối, thực lực của hắn bây giờ... Chỉ có thể mang một người, nếu như mang hai người, rất có thể tất cả mọi người sẽ chết ở trong hư không loạn lưu. Ta đây không đi. Nam Sương nói, mà đúng lúc này, Xa xa nữ tử cầm trường cung đột nhiên lấy ra một mũi tên khoác lên dây cung, sau đó nhắm ngay Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức sững sờ, sau đó vội vàng giơ hai tay lên nói, ta đầu hàng. Chương 2226, muốn chiếm ta tiện nghi. Một, đầu hàng. Mọi người đều sững sờ, nữ tử trường cung cũng hơi sững sờ, nhìn Dương Diệp nửa ngày, nàng thu hồi trường cung. Không có cốt khí, sau lưng Dương Diệp cùng Nam Sương, Cốc Lam hung hăng trừng Dương Diệp. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt. Nam Sương ở bên cạnh Dương Diệp thì dịch ra hai bước, một bộ không quen Dương Diệp. Đầu hàng là đáng xấu hổ. Đặc biệt là một nam nhân đầu hàng, vậy thì càng đáng xấu hổ. Nhìn thấy nữ tử thu hồi trường cung, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân này là bán đế, một mũi tên kia tới, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hiện tại không tử tinh thạch để hắn chữa trị thân thể, thật vất vả để cho thân thể khôi phục một ít, hắn cũng không muốn lại tàn phế. Về phần Cốc Lam nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút biệt khuất, sau khi đi vào chỗ này, rất dứt ức a. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử trường cung, dáng người của nữ tử trường cung cao gầy, so với hắn còn cao hơn ít nhất một cái đầu, mặc trang phục màu xanh lá bó sát người, dáng người nhỏ nhắn, tay cầm trường cung màu xanh sẫm. Về phần tướng mạo không phải đặc biệt đẹp, nhưng có một cổ khí chất tư thế hiên ngang, ánh mắt Dương Diệp dời đi, rơi vào một lão giả bên phải nữ tử trường cung, lão giả là bán đế. Hai bán đế. Ánh mắt nữ tử trường cung rơi vào trên người Mục Thương Lan nói, Hắc Phượng Hoàng, ta nghe qua ngươi, ở vùng tận thế thành, ngươi tính toán nhân vật có tiếng tăm. Phượng Hoàng dông binh đoàn của ngươi giết người phệ hồn dông binh đoàn ta, cái sổ sách này, ngươi cảm thấy nên tính toán như thế nào? Nói thẳng đi, cần gì dông dài? Mục Thương Lan nói. Sảng khoái. Nữ tử trường cung nói, Phượng Hoàng dông binh đoàn ngươi rất không tệ, Dạ Lưu Vân ta coi trọng. Mang người của ngươi đi theo ta, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu như ta không đồng ý. Mục Thương Lan nói. Các ngươi đều phải chết. Dạ Lưu Vân nhàn nhạt nói. Mục Thương Lan trầm mặt, Dạ Lưu Vân cũng trầm mặt, bất quá Dương Diệp phát hiện, ánh mắt của Dạ Lưu Vân vậy mà thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Tông nội tâm Dương Diệp trùng mình, hắn biết rõ, nhất định là trước kia hắn mang theo Nam Sương né tránh mũi tên của đối phương. Bất quá cũng may, Dạ Lưu Vân không giống Mục Thương Lan tâm ngoan thủ lạc, có lẽ đối phương chỉ là hiếu kỳ, mà không có ác ý quá lớn, bằng không thì trước kia sẽ không thu cung. Tầm mặc hồi lâu, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn mấy lồng giam bên cạnh Dạ Lưu Vân, bên trong đều là thành viên của Phượng Hoàng Dông binh đoàn, tuy những người này đều bị phong ấn, nhưng không có bị thương. Lại qua một hồi, Mục Thương Lan ngẩng đầu nhìn Dạ Lưu Vân nói, từ giờ phút này, trên đời không còn Phượng Hoàng Dông binh đoàn. Trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói, kể từ hôm nay, Mục Thương Lan chính là phó đoàn trưởng của Phệ Hồn Dông binh đoàn, còn không bái kiến phó đoàn trưởng. Bái kiến phó đoàn trưởng, chung quanh, vô số thành viên của Phệ Hồn Dông binh đoàn nhìn Mục Thương Lan thi lễ. Dạ Lưu Vân lại nói, Hắc Phượng Hoàng, ở trong Phệ Hồn Dông binh đoàn, ngươi chỉ nghe lệnh một mình ta, người của Phượng Hoàng Dông binh đoàn ngươi vẫn là của ngươi, do chính ngươi quản. Mục Thương Lan đi đến trước mặt Dạ Lưu Vân, muốn quỳ xuống. Nhưng Dạ Lưu Vân lại ngăn cản nói, những nghi này thì không cần. Từ hôm nay, ta và ngươi dùng tỷ muội tương xứng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, khẽ gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh Dạ Lưu Vân. Tay Dạ Lưu Vân vung lên, những thành viên Phượng Hoàng Dông binh đoàn bị giam lập tức được thả ra. Một bên, Dương Diệp cũng thở dài một hơi, khá tốt hòa bình giải quyết. Nếu quả thật đánh nhau, hắn nhất định sẽ dẫn Nam Sương chạy trốn, mà một khi thi triển hư không toa kiếm thuật. Hắn nhất định sẽ bị thương lần nữa. Cũng may, sự tình không có phát triển về hướng xấu, Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người, muốn chạy đi. Tuy bên ngoài có chút nguy hiểm, nhưng ở chỗ này càng nguy hiểm, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam kia là tùy thời muốn giết hắn, hiện tại thân thể hắn đã khôi phục một ít, chỉ ít có hai thành thực lực. Tăng thêm hắn cảm ứng đối với nguy hiểm, sau khi rời đi, cẩn thận chút, chắc có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng, về phần đế nữ đưa cho hắn chiếc nhẫn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào đoạt lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất là trước khôi phục thực lực, lại trở về tìm Mục Thương Lan. Dù sao trên mặt nhẫn có tinh thần lạc ấn của hắn, mặc kệ ở trong tay ai, hắn cờ hờ có thể cảm ứng được. Người phệ hồn dông binh đoàn không có để ý Dương Diệp chỉ là bán thánh, quá yếu, bọn hắn căn bản không có hứng thú. Dương Diệp thả chậm bước chân, đi tới, hắn đi tới đằng sau, ngay thời điểm hắn muốn quay người đào tẩu, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, một thân ảnh hiện lên, Mục Thương Lang xuất hiện ở trước mặt hắn, đi đâu đó. Mục Thương Lang nói, nữ nhân này nhìn chằm chằm vào mình rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó trung thực nói, muốn chạy trốn, nữ nhân này rất thông minh, muốn lừa dối, cái kia căn bản là không thể nào, còn không bằng trung thực một ít. Mục Thương Lang không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, Dương Diệp có chút cúi đầu, không cùng đối phương đối mặt, bất quá tay phải của hắn giấu ở phía sau chậm rãi nắm lại. Thương Lang, làm sao vậy? Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới, Mục Thương Lang thu hồi ánh mắt nói, xử lý chút sự tình. Lúc này, Nam Sương cùng Cốc Lam cũng đi tới, khi thấy Mục Thương Lang đứng ở trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Nam Sương hơi đổi, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Thương Lang tỷ, hắn thật không có lừa gạt ta, là ta tự mình muốn cho hắn mượn. Mục Thương Lang nhìn thoáng qua Nam Sương, sau đó khẽ lắc đầu nói, việc này ta mặc kệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, đoàn trưởng có chuyện gì không? Chương 2227, muốn chiếm ta tiện nghi. Hai, bảo ta Lưu Vân là được. Dạ Lưu Vân mỉm cười nói, ta được một tin tức, trong một sơn mạch cách nơi này 10 vạn dặm, có người phát hiện di tích. Rất có thể là tông môn năm đó. Minh Mục Đại Lục tận thế bị diệt, cũng không biết là thế lực cấp độ gì. Bất quá, bất kể là thế lực cấp độ gì, ta cảm thấy chúng ta đều không nên buông tha. Mục Thương Lang trầm ngâm một lát, sau đó nói, tin tức có tin được không? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Mục Thương Lang nói, xác thực không thể buông tha, chỉ là, bình thường xuất hiện loại di tích này, đều có vô số dòng binh đoàn xuất hiện. Thậm chí người của ba thành hai tông một đạo cũng sẽ xuất hiện, thực lực của chúng ta. Người ba thành hai tông một đạo có lẽ còn chướng mắt, trừ khi là di tích của kim cương cấp trở lên, nhưng di tích kia hẳn không phải thế lực kim cương cấp, bằng không thì, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị người của ba thành hai tông một đạo chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói, đương nhiên, cho dù không phải, lần này đi cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên liều thoáng một phát, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật ngươi quyết định là tốt rồi, Mục Thương Lang nói. Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi là phó đoàn trưởng, ta tự nhiên phải tìm ngươi thương lượng. Thương Lang, ta và ngươi đều là nữ nhân chúng ta muốn ở dị giới sinh tồn, là một sự tình không dễ dàng, cho nên, ta không có đối đãi ngươi như thủ hạ, mà coi ngươi là tỉ muội, ta hy vọng ngươi cũng có thể thả lỏng khúc mắc trong lòng, cùng ta chung một chỗ cố gắng, để cho chúng ta có thể sinh tồn. Mục Thương Lang trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta biết rồi. Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phía chân trời nói, đã vào đêm, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta xuất phát. Nói xong, Dạ Lưu Vân quay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân rời đi, nữ nhân này, không phải đại gian chính là đại thiện. Ở thế giới này, người thiện lương nhất định là sống không lâu được, bất quá, không thể không nói, nữ nhân này thủ đoạn rất mạnh, ít nhất. Đám người Nam Sương đối với nàng tựa hồ rất có hảo cảm, ngay cả thái độ của Mục Thương Lang đối với nàng cũng có chỗ cải biến. Mục Thương Lang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cốc Lam hung hăng trừng Dương Diệp, sau đó cũng theo rời đi. Ngươi, có phải muốn chạy trốn hay không? Nam Sương nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, Thương Lang tỷ của ngươi mỗi ngày muốn giết ta, ta không trốn không được a. Kỳ thật nàng rất tốt. Nam Sương nói. Dương Diệp cười khổ nói, đó là đối với các ngươi, đối với ta, ngươi nhìn xem, nàng động một chút lại muốn giết. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một viên tử tinh thạch xuất hiện ở trên tay hắn, đó là trước kia Nam Sương cho hắn, hắn còn không có ăn. Cầm tử tinh thạch trong tay đưa tới trước mặt Nam Sương nói, thật có lỗi, ta không biết tử tinh thạch của ngươi đến không dễ như vậy. Ngươi yên tâm, ta nói chắc chắn sẽ giữ lời, về sau, ta cho ngươi tử tinh thạch dùng không hết. Ngươi lại mặc giày rồi. Nam Sương nhìn thoáng qua tử tinh thạch trong tay Dương Diệp, sau đó nói, chính ngươi dùng đi. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh một gốc cây ngồi xuống, thân thể dựa vào cây, hai tay ôm đầu gối, ngửa đầu, nhìn mây đen đầy trời. Tuy ánh trăng không cách nào xuyên thấu mây đen, nhưng trong tràn lại có ánh trăng nhàn nhạt, đó là phệ hồn dông binh đoàn dùng nguyệt quan thạch tản ra. Dương Diệp đi đến bên cạnh Nam Sương ngồi xuống nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, là vì ta lớn lên giống như Lâm Tinh. Nam Sương không nói gì, chỉ nhìn mây đen, trong mắt có một tia mờ mịt, Dương Diệp lại nói, có thể nói cho ta về hắn một chút không? Nam Sương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhìn nửa ngày, sau đó nói khẽ, hắn là vị hôn phu của ta, vốn chúng ta sẽ kết hôn, nhưng hắn đột nhiên thức tỉnh thiên phú, là tiên thiên linh thể trong vạn không một, sau đó được một trong tam tông Huyền Thiên Tông phó tông chủ nhìn trúng. Ngươi biết Huyền Thiên Tông không? Rất lợi hại, Minh Ngục Đại Lục chúng ta, có một đạo hai tông ba thành, Huyền Thiên Tông này là một trong hai tông, thuộc về thế lực kim cương cấp. Ở Huyền Thiên Tông, có linh mạch tuyệt phẩm, mà linh mạch tuyệt phẩm, ở toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, không cao hơn 10 cái. Sau đó thì sao? Dương Dịch nói. Nam Sương cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới nói, sau đó hắn nói ta không xứng với hắn, rồi từ hôn. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, kỳ thật tiên thiên linh thể cũng không có gì không dậy nổi, ngươi nói đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, xác thực không có gì đáng nhắc tới. Đạt được đáp án của Dương Diệp, tâm tình của Nam Sương tự hồ khá hơn một chút, nàng lại nói, nghe nói hắn đến bây giờ còn chưa thành bán đế, hừ, nếu ta so với hắn tới bán đế trước, ta muốn cho hắn biết, không phải ta không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên thấp giọng thở dài. Trong mắt có một tia bất đắc dĩ cùng chán chường, nhưng muốn trở thành bán đế, ít nhất cần 5-6 viên tử tinh thạch, đây là vận khí tốt, vận khí không tốt, 10 viên tử tinh thạch khả năng cũng không đủ. 10 viên tử tinh thạch a? Ta cần tồn 10 năm mới có, 10 năm a? Ai? Dương Diệp mỉm cười, thò tay vuốt vuốt đầu Nam Sương nói, biết đâu có kỳ tích phát sinh. Nam Sương lệch đầu, tránh né tay Dương Diệp. Nàng bất mãn nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ngươi an ủi ta là giả, muốn chiếm ta tiện nghi mới là thật à, Cốc Lam nói ngươi là sắc lang, để cho ta cách ngươi xa một chút. Dương Diệp, chương 2228, di tích thượng cổ. Một, vào đêm, toàn bộ thiên địa càng thêm hắc ám, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh tối mờ mịt, tựa như một hắc động thật lớn. Dương Diệp dựa vào đại thụ sau lưng, ở bên cạnh hắn là Nam Sương, thân thể Nam Sương dựa vào đại thụ. Nhưng đầu lại chẳng biết lúc nào tựa vào trên bờ vai Dương Diệp. Nhìn phía chân trời, Dương Diệp trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều người, đám người Tô Thanh Thi ở trong Hồng Mông Tháp, còn có bọn người Hiểu Vũ Tịch, An Nam Tỉnh cùng với Bạch Lộc Thư Viện ở Linh Giới, còn có đế nữ Trang Vị Nhiên không biết ở nơi nào kia. 3 năm. Nếu như 3 năm không thể trở về, những người này đều chết. Hắn chỉ có 3 năm thời gian, nghĩ vậy, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Không thể ở đây lãng phí thời gian, phải mau chóng khôi phục thân thể, sau đó tăng cảnh giới lên, tìm được Ngân Hà kiếm đồ, tận khả năng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ chốc lát, liền truyền ra tiếng hít thở. Mục Thương Lan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đối diện Dương Diệp cùng Nam Sương cách đó không xa, trong tay nàng là một thanh dao găm. Nhìn Dương Diệp cùng Nam Sương, trầm mặc hồi lâu, Mục Thương Lan quay người biến mất trong bóng đêm. Thời điểm Mục Thương Lan biến mất, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, nhìn phương hướng Mục Thương Lan rời đi, Dương Diệp lại nhắm mắt lại. Mặt trời lên cao, tờ tờ mờ sáng, người của Phệ Hồn Dông binh đoàn bắt đầu lên đường. Tông tràng không có ai là kẻ yếu, cho dù không thi triển huyền khí, tốc độ kia cực kỳ nhanh, bởi vậy không đến 2 canh giờ, mọi người đi tới một sơn mạch cao vút. Lúc này, ở trước đại sơn đã tụ tập không ít người. Hơn nữa càng ngày càng nhiều dông binh đoàn cùng với tán tu chạy đến, thời điểm Phệ Hồn Dông binh đoàn xuất hiện ở chỗ này, trong tràng rất nhiều ánh mắt lập tức nhìn qua, trong mắt ngoại trừ kiên kỵ còn có một tia đề phòng, hiển nhiên rất nhiều người nhận thức Phệ Hồn Dông binh đoàn. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong nội tâm lập tức trùng mình, chung quanh vậy mà không dưới 10 tên bán đế, lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới 2 bước, nhìn mọi người ôm quyền nói, chư vị, Phệ Hồn Dông binh đoàn ta đến đây, cũng giống như chư vị. Chỉ vì cầu tài. Có lẽ chư vị đã đạt thành quy tắc gì? Nói đến đây, ánh mắt Dạ Lưu Vân rơi vào trên người một lão giả nói, các hạ hẳn là Tuyết Sư Dông binh đoàn đoàn trưởng Mặc lão tiền bối phát hiện di tích này à? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả mà Dạ Lưu Vân nói, lão giả là bán đế, mà ở bên cạnh lão giả, còn có 2 trung niên, cũng là bán đế. Từ đó ra, ở sau lưng 3 người có 700 người, thực lực thấp nhất cũng là thánh giả. Có thể nói, Tuyết Sư Dông binh đoàn là dông binh đoàn mạnh nhất trong tràng, thấy một màn như vậy, Dương Diệp không khỏi lắc đầu, tuy Minh Ngục Đại Lục linh khí mỏng manh, nhưng cường giả không hề thua linh giới. Nguyên nhân chủ yếu khẳng định là vì không có thiên đạo, ở linh giới, hàng năm người xung kích thánh giả cùng bán đế có rất nhiều đều chết ở trong thiên phạt, mà ở chỗ này, không có thiên đạo, Loại tình huống này, thánh giả cùng bán đế ở Minh Ngục Đại Lục nhiều, cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Mặt lão nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân nói, Dạ đoàn trưởng tới rất nhanh a. À. Dạ Lưu Vân mỉm cười nói, Mặt tiền bối, Phệ Hồn Dông binh đoàn ta cũng muốn tiến vào di tích thử thời vận, mong Mặt tiền bối cho một cơ hội. Mặt lão nhìn Dạ Lưu Vân nửa ngày, sau đó nói, đương nhiên. Đa tạ, Dạ Lưu Vân nhìn mặt lão ông quyền nói, hiện tại Mặt tiền bối còn chưa tiến vào, có lẽ là gặp vấn đề gì a? À? Mặt lão khẽ gật đầu nói, nơi này có một trận pháp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như cường hành phá trận, có thể sẽ để cho cả sơn mạch sụp xuống. Thì ra là thế, Dạ Lưu Vân nói, có lẽ Mặt tiền bối đã tìm được phương pháp giải quyết. Tận pháp sư ta mời đang phá trận, tối đa qua nửa canh giờ là có thể phá. Mặt lão nói, Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, mang theo người Phệ Hồn Dông binh đoàn đi tới bên kia, nguyên bản chỗ đó có rất nhiều tán tu, nhưng thấy người Phệ Hồn Dông binh đoàn đi qua, đều rất tự giác nhường vị trí. Đa tạ chư vị, Dạ Lưu Vân nhìn những tán tu kia ôm quyền. Cử động kia của Dạ Lưu Vân, lập tức để cho những tán tu trong lòng có chút khó chịu kia dễ chịu hơn nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tuyết Sư Dông binh đoàn, sắc mặt mặt lão cùng người Tuyết Sư Dông binh đoàn đều có chút khó coi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp có chút buồn cười, không hề nghi ngờ, Tuyết Sư Dông binh đoàn phát hiện di tích, muốn nuốt một mình, nhưng không biết nguyên nhân gì bị để lộ. Tuy Tuyết Sư Dông binh đoàn bọn hắn thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn căn bản không dám độc chiếm. Nếu làm như vậy, cái thứ nhất chết tuyệt đối là Tuyết Sư Dông binh đoàn. Ở trong loạn thế, phát hiện một di tích, đối với rất nhiều dông binh đoàn cùng với tán tu mà nói, có khả năng là một cơ hội cải biến vận mệnh. Từ khi có thực lực tuyệt đối, bằng không thì, mặc kệ người nào dám độc chiếm, đều lọt vào tất cả mọi người vây công. Tuy Dạ Lưu Vân một mực khách khí, nhưng Dương Diệp cảm giác được, nữ nhân này chỉ là cho Tuyết Sư Dông binh đoàn mặt mũi. Mặc kệ Tuyết Sư Dông binh đoàn đồng ý hay không, cái di tích này, Phệ Hồn Dông binh đoàn khẳng định cũng muốn kiếm một chén canh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, thủ đoạn của nữ nhân này, có thể so với Vô Song và Đinh Thực Dược. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên lại đến một đám người. Khi nhìn thấy đám người này, Dương Diệp cùng đám người Mục Thương Lan sững sờ, bởi vì đám người này đúng là Lan Hồn Dông binh đoàn lúc trước mai phục bọn hắn. Người Lan Hồn Dông binh đoàn cũng nhìn thấy đám người Thương Lan, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rất nhiều người của Lan Hồn Dông binh đoàn muốn xông lên, bất quá bị đoàn trưởng Viên Phong ngăn lại. Viên Phong nhìn Mục Thương Lan, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân, sau đó cười nói, không nghĩ tới Mục đoàn trưởng lại gia nhập Phệ Hồn Dông binh đoàn, Dạ đoàn trưởng. Chúc mừng, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Viên Phong nói, chương 2229, di tích thượng cổ. Hai, hiện tại Thương Lan cùng ta là tỷ muội, trước kia nếu nàng cùng Viên đoàn trưởng có hiểu lầm gì, tất cả xóa bỏ, như thế nào? Viên Phong nhìn thoáng qua Mục Thương Lan, cười nói, đương nhiên. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Viên Phong nhìn thoáng qua Mục Thương Lan cùng Dạ Lưu Vân, đang muốn mang theo người Phệ Hồn Dông binh đoàn rời đi, đột nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, phát giác được ánh mắt của Viên Phong, Dương Diệp nheo mắt, thằng này là không muốn buông tha hắn. Viên Phong chỉ Dương Diệp nói, Dạ đoàn trưởng, người này hẳn không phải người của Phệ Hồn Dông binh đoàn A. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Thương Lan, trong mắt có ý hỏi thăm. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nữ nhân này thấy chết mà không cứu, được A. Ở bên cạnh Dương Diệp, Nam Sương nhìn thấy Mục Thương Lan lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị Mục Thương Lan ngăn cản. Nhìn thấy Mục Thương Lan lắc đầu, Viên Phong mỉm cười nói, Dạ đoàn trưởng, ta cùng hắn tầm đó có chút ân oán. Có thể cho chút tình mọn, giao hắn cho ta. Nếu Dạ đoàn trưởng thả người, coi như Viên Phong ta thiếu Phệ Hồn Dông binh đoàn ngươi một cái nhân tình. Nhân tình của một cường giả bán đế, Dạ Lưu Vân cơ hồ không có cân nhắc, đang muốn nói chuyện, lúc này. Xa xa trong lòng núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, sau đó toàn bộ sơn mạch cùng đại địa khẽ rung lên. Tận phá, tông tràng lập tức sao động, nhưng không người nào dám xông, mà nhìn về phía Tuyết Sư Dông binh đoàn. Mặt lão bỏ qua ánh mắt của người chung quanh, dẫn đầu mang theo người Tuyết Sư Dông binh đoàn đi vào. Đi, Dạ Lưu Vân không có tâm tư đi quản sự tình của Dương Diệp cùng Lan Hồn Dông binh đoàn, lập tức mang theo người Phệ Hồn Dông binh đoàn đuổi theo Tuyết Sư Dông binh đoàn. Viên Phong cũng vội vàng mang theo người Lan Hồn Dông binh đoàn đi theo, sau khi các dông binh đoàn mạnh mẽ tiến vào, còn lại những dông binh đoàn nhỏ cùng với tán tu cũng lập tức lao lên, tiến vào lòng núi, lại là một tràng cảnh khác. Toàn bộ đại sơn phảng phất như bị móc hết, ánh mắt liếc nhìn không tới đâu, ở trước mặt mọi người, là một ít tường đổ vách siêu, có cung điện sụp đổ, còn có vô số cột đá không trọn vẹn dài đến gần vạn trượng, cùng với rất nhiều tượng yêu thú bằng đá. Tuy đều là tường đổ vách siêu, nhưng từ quy mô đến xem, có thể nhìn ra được, thế lực này khẳng định không phải một tiểu thế lực. Đi, lúc này, xa xa thanh âm Mặc Lão rơi xuống, rất nhanh, Tuyết Sư Dông binh đoàn vọt tới phía trước. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng mang theo mọi người tiến lên. Nếu như không muốn huyết tinh chém giết, vậy cũng chỉ có tách ra đi, mọi người toàn bộ bằng vận khí. Đương nhiên, ở trong di tích như vậy, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện chém giết. Sau khi Tuyết Sư Dông binh đoàn cùng Phệ Hồn Dông binh đoàn đều rời khỏi, Dông binh đoàn cùng tán tu còn lại cũng vội vàng chia nhau rời đi. Nam Sương theo sát Mục Thương Lan, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, Dương Diệp vốn ở sau lưng nàng, nhưng hiện tại đã mất. Ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện thân ảnh của Dương Diệp. Nam Sương ngẩn người, sau đó khẽ nói, cũng tốt, chạy thoát cũng tốt. Nói xong, nàng quay người đuổi kịp đám người Mục Thương Lan. Dương Diệp cũng không đi theo người Phệ Hồn Dông binh đoàn, mà đi tới một góc tối không người. Khi xác định chung quanh không có người, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực mình nói, Tiểu Bạch, mau ra đây. Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh, một cái đầu màu trắng từ trước ngực hắn xông ra. Tiểu Bạch từ trong lồng ngực Dương Diệp bò tới dưới cổ, hai cái tiểu trảo ôm cổ Dương Diệp, đầu cọ lấy cái cằm của hắn. Hai mắt nàng nhập nhèm, nửa khép hờ, một bộ chưa tỉnh ngủ. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhẹ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, đừng ngủ, mang ta đi tìm bảo bối. Hai cái tiểu trảo của Tiểu Bạch vuốt vuốt ánh mắt, khi nàng chứng kiến Dương Diệp, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cái mũi hít hít, khuôn mặt tươi cười biến thành khổ qua. Ủy khuất nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu trảo không ngừng vung vẩy. Dương Diệp cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch, nàng không thích ở đây, bởi vì nơi này không có linh khí. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch nói, ngoan, về sau chúng ta sẽ rời nơi này. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ tới điều gì, sau đó lấy ra một viên tử tinh thạch nói, có thể biến cái này thành hai viên không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng duỗi ra tiểu trảo vào tử tinh thạch, ở trong ánh mắt chờ mong của Dương Diệp. Hai tiểu trảo của Tiểu Bạch cầm lấy tử tinh thạch tách ra. Két sát, viên tử tinh thạch kia biến thành hai nửa. Hai tiểu trảo của Tiểu Bạch phân biệt cầm một nửa tử tinh thạch, giống như tranh công đưa tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, dê dê, vờ cơ lờ, nhìn không được cười, này thì hai viên.